Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, Thiên Điện tình hình chiến đấu. Lôi Nhã mặc dù thân thể không cách nào động đậy, có thể cảm giác lực lại là vẫn còn. Giờ khắc này, bị triệt để rung động, nhất trọng thiên vậy mà có thể cùng ngũ trọng thiên chính diện giao phong. Trong nội tâm nàng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần nương tựa theo thần vương nhất trọng thiên thực lực, liền có thể cùng ngũ trọng thiên Diêm Băng đang đối mặt đụng mà không rơi vào thế hạ phong. Ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt của nàng liền gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Muốn bức thiết biết, lần này va chạm, đến cùng là phương nào hơi chiếm thượng phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, giao chiến chỗ hai loại năng lượng, chính là biến mất hầu như không còn, toàn bộ không gian cũng lâm vào yên lặng ở trong. Cân sức ngang tài, Lôi Nhã thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, nàng mặc dù nghĩ đến Dương Trần chiến lực cường đại, lại là tuyệt đối không nghĩ tới, bằng vào nhất trọng thiên thực lực, liền có thể cùng thần vương bảng xếp hạng thứ 70 Diêm Băng ngang hàng. Sao lại có thể như thế đây? Mà hiện trường bên trong, kinh hãi nhất không ai qua được Diêm Băng bản nhân, thậm chí trực tiếp kinh hô đi ra, nói, không có khả năng, không có gì không có khả năng. Dương Trần ngữ khí bình thản, cánh tay dương lên, đem thần huyền xích khoác lên đầu vai, nhàn nhạt nói ra, còn có chiêu gì thức, xử hết ra. Diêm Băng thấy thế, trong mắt lập tức có lửa giận phun ra. Hắn đường đường thần vương bảng tồn tại, vậy mà lại bị một cái nho nhỏ nhất trọng thiên võ giả như vậy khiêu khích. Há có thể không giận, nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, có thể Diêm Băng trong lòng, lại là hết sức rõ ràng, chính mình lại không có thể có chút chủ quan. Nếu không rất có thể trong khe cống ngầm thuyền buồm, suy tư ở giữa, hắn một tay lật một cái, liền có một thanh trường kiếm màu bạc nổi lên, thanh thúy kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, ông, nương theo lấy kiếm minh, không gian chung quanh, bị đều xoắn nát, sau đó Diêm Băng trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém ra. Trong cơ thể hắn tu vi, như là giang hà lao nhanh đồng dạng, xông vào trong trường kiếm, ngược lại có ngập trời quang mang màu bạc lan tràn ra. Toàn bộ không gian, đều bởi vậy bị khuếch đại thành một mảnh màu bạc, xem ra giống như đại dương. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tại mảnh này ánh sáng màu bạc bên trong, một đầu 50 triệu trượng màu bạc trường xa, như thiểm điện hướng về nổ bắn ra mà tới. Lực lượng của một kích này so vừa mới phải cường đại chí ít ba thành. Hắn âm thầm chấn kinh, không chút do dự vận chuyển bất diệt quyết, sau đó hai tay cùng nhau dùng sức đem đầu vai thần huyền xích hướng về phía trước chém vào mà ra. Cùng lúc đó, màu bạc trường xa cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau, oanh, kinh lôi đồng dạng tiếng vang, tùy theo bộc phát mà ra, phương viên 50 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, liền ngay cả cung điện cũng run rẩy theo không thôi. Lôi Nhã thấy thế, vội vàng ngưng thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Hắn quả nhiên cũng không phải là đối thủ của Diêm Băng. Lôi Nhã thầm thở dài một tiếng. Diêm Băng thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nói ra, nho nhỏ ất trọng thiên, cũng xứng cùng ta giao thủ. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt, trên mặt biểu lộ, lại là bỗng nhiên đọng lại. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh hãi nổi lên. Lôi Nhã cảm nhận được biến hóa này, không khỏi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần bay ngược phương hướng. lại là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Ánh mắt tùy theo quét nhìn một vòng, lúc này phát hiện, Dương Trần vậy mà không lùi mà tiến tới, cấp tốc phóng tới Diêm Băng. Đây là tình huống như thế nào? Thời khắc này Diêm Băng, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, gặp hắn trọng kích Dương Trần, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền điều chỉnh xong. Sau đó cắn răng nói, tiểu tử này trên người có cổ quái. Cặp mắt của hắn nhắm lại một chút, cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay phải. Thương thế này nếu là cũng không làm xử lý, sợ là sẽ phải càng ngày càng nặng. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Diêm Băng hừ lạnh một tiếng, không chút do dự quay người liền đi. Hắn ngoại trừ tự thân thương thế bên ngoài, nhất là lo lắng là căn bản không mò ra Dương Trần nội tình. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho Diêm Băng, giống Dương Trần loại tồn tại này, hơn phân nửa đều là các đại thế lực ở trong quái vật thiên tài. Chẳng những tự thân chiến lược nghịch thiên, còn có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, cùng chết phong hiểm quá lớn. Những suy nghĩ này, tại Diêm Băng trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất tại cung điện hành lang chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, cũng không có truy kích. Tốc độ của hắn không kịp Diêm Băng, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại, hắn tự thân cũng nhận nhất định thương thế. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cho dù là có được đại đế công pháp bất diệt quyết, có thể nghĩ nếu không bại lộ công pháp điều kiện trước tiên phía dưới, lại không thể rất nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể. Xa xa Lôi Nhã thấy thế, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Dù là như vậy, vẫn là không nhịn được nói, hắn vậy mà bức lui Diêm Băng. Ngắn ngủi chấn kinh, nàng phát hiện Dương Trần miệng nôn máu tươi, theo bản năng cho rằng Dương Trần sợ là đã đạt đến cực hạn. Diêm Băng nếu là lại kiên trì một lát, ngã xuống tất nhiên là Dương Trần. Tại nàng suy tư thời điểm, Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Lôi Nhã bên cạnh, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc. Dương Trần trong đầu không khỏi hiện ra cùng Lôi Nhã tại Cổ Lan Đại Lục phát sinh sự tình. Ta có gì có thể giúp cho ngươi? Dương Trần chậm rãi mở miệng, trên mặt cũng không có lộ ra người quen dáng tươi cười. Tu vi của ta bị phong ấn, cần từ ngoại bộ xông phá phong ấn. Lôi Nhã vội vàng nói. Dương Trần nhẹ gật đầu, đơn giản kiểm tra thực hư lật một cái, bàn tay lăng không nhấn một cái, khí tức trong người chính là ầm vang chấn động. Lôi Nhã thân thể run rẩy theo một chút, nhưng nó trên mặt lại là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Khí tức cũng như thủy triều khôi phục lại. Đa tạ, nàng trịnh trọng ôm quyền, hỏi, còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Tại hạ Đan Viêm, Dương Trần chậm rãi nói. Đan Viêm, Lôi Nhã cẩn thận phẩm đọc, lại là không có bất kỳ đầu mối gì, chỉ là không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác người trước mắt giống như đã từng quen biết. Không khỏi hỏi, người ta lại chỗ nào từng gặp mặt sao? Dương Trần giật mình, thầm nghĩ nữ nhân giác quan thứ 6 quá mạnh, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nói ra, tiến vào Lôi Minh bí cảnh cùng Minh Điện lúc, từng xa xa nhìn qua hai mắt, Lôi Nhã hồi ức một chút, lại là phát giác chính mình cũng không có chú ý tới Dương Trần. Thầm nghĩ, còn có thể là không có quá chú ý. Dương Trần vội vàng đổi chủ đề, nói ra, cái này Diêm Băng 10 cái tai họa, nếu là không nhanh chóng diệt trừ, sợ là sẽ phải mang đến uy hiếp cực lớn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng chân chính lo lắng thì là hư linh đan. Bởi vì Diêm Băng rút đi phương hướng chính là tiêu giao đan hoàng địa đồ chỉ dẫn chỗ. Lôi Nhã nghe vậy, sắc mặt biến hóa một chút, nói ra, chúng ta tốt nhất đừng truy kích đi qua. Vì cái gì? Dương Trần nhướng mày, truy vấn, bởi vì ta chính là từ phương hướng kia vừa trốn qua tới. Lôi Nhã nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta Lôi tộc tại một chỗ trong thiền điện, gặp phải thần vương bảng tồn tại phục kích. Ta cấp tốc bất đắc dĩ trốn tới. Bây giờ cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào? Ta cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Rất có thể, Lôi tộc đã toàn quân bị diệt. Cái gì? Dương Trần kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi tộc gần vạn nhân mã. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Sau đó bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Nói ra, nếu như ta nhớ kỹ không sai, các ngươi lựa chọn Minh Điện cửa vào. Khoảng cách phương hướng này, hẳn là xa xôi mới đúng. Cửa vào kia mặc dù xa, lại là có truyền tống trận, có thể vượt qua chính điện, đến trong thiền điện. Lôi Nhã giải thích đồng thời, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhịn không được hỏi, mục tiêu của ngươi sẽ không phải cũng là tòa thiền điện kia à? Ta cơ duyên bên trong, đạt được một tia manh mối. Tựa hồ thiền điện kia có tuyệt thế bảo vật, cho nên muốn thử thời vận. Dương Trần tùy ý suy nghĩ một cái lấy cớ, chính là nói ra, nếu Lôi cô nương đã thoát hiểm, tại hạ liền không còn làm bạn. Cáo từ, nói xong, hắn hơi liền ôm quyền, quay người liền truy tìm Diêm Băng mà đi. Hắn cũng không muốn cùng Lôi Nhã ở chung quá lâu. Vạn nhất bị nhận ra thân phận coi như nguy rồi. Thế nhưng là, để Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn vừa phi hành ra ngoài không bao xa, Lôi Nhã chính là đuổi theo. Nói ra, nếu là ta ca bọn hắn toàn bộ chiến tử, ta cũng không muốn sống một mình. Liền cùng Đan Viêm tiền bối, cùng nhau tìm hiểu ngọn ngành. Dương Trần thấy thế, mặt ngoài tùy ý nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại gọi là khổ không thôi. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cùng Lôi Nhã cùng nhau đi tới thiền điện. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hẹp dài hành lang, chính là sắp đạt tới cuối cùng. Theo sát lấy liền có nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Sau đó hai người ánh mắt rộng rãi sáng sủa đứng lên. Một tòa to lớn thiền điện xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Thiền điện này mặc dù không tính tráng lệ, có thể Dương Trần gặp lại là ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn tại thiền điện mặt bên trên vách tường cảm nhận được một tia quen thuộc trận pháp ba động. Trong vách tường ẩn tàng trận pháp bị Tiêu Dao Đan Hoàng cải biến qua. Dương Trần âm thầm tự nói, mặc dù hắn còn không có kiến thức đến trận pháp, có thể có được Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa hắn, lại là có thể chỉ bằng vào cảm giác, liền đánh giá ra những thứ này. Lúc này, bên cạnh hắn Lôi Nhã, bỗng nhiên ngạc nhiên reo hò một tiếng, nói, ca. Dương Trần thuận Lôi Nhã ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy Lôi Vĩ xuất lĩnh lấy 1000 lôi tộc còn sót lại, tại cùng 4 tên thần vương bảng cường giả quần nhau. Thần vương bảng cường giả ở trong cầm đầu tự nhiên là Thẩm Hằng, thứ yếu là Huyết Khải cùng một tên khác Tứ Trọng Thiên Người, vị cuối cùng thì là Dương Trần rất tinh tường tay cụt Diêm Băng. Xem ra liền xem như thần vương bảng đánh lén đắc thủ, để Lôi tộc tổn thất nặng nề, nhưng tự thân cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn chú ý tới còn sót lại Tứ Trọng Thiên thần vương bảng người đã là thân thể bị trọng thương, nếu là lại tiếp tục giao chiến xuống dưới, khả năng vẫn lạc tính cực lớn. Lôi Vĩ nghe được tiếng hoan hô, vội vàng quay đầu nhìn lại, tinh thần cũng là chấn động, nhưng nhìn thấy Dương Trần đằng sau, lông mày lại là nhíu một cái, nói, người này là ai? Vị này là Đan Viêm tiền bối, vừa mới chính là hắn đã cứu ta. Lôi Nhã vội vàng giải thích, cứu ngươi? Lôi Vĩ hai mắt nhắm lại một chút, sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với cái này tựa hồ 10 phần không ưa. ngược lại đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thẩm Hằng bọn người. Lúc này, Huyết Khải cười to một tiếng, nói, Diêm Băng, chính là tiểu tử này đoạn ngươi một cánh tay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.